One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 921, bẫy dập. Dragon cho mọi người đang ngồi người mang đến một cái tin tức xấu. Vùng biển này đã bị hải quân hạm đội cho bao vây lại. Nếu như lại tiếp tục chiến đấu lời nói, như vậy không hề nghi ngờ. Tiếp xuống thế cục coi như sẽ không quá tốt nhìn. Xác suất lớn liền là tất cả mọi người đánh tới dầu hết đèn tắt về sau. Hải quân đến bên trên một đợt tập kích. Sau đó tất cả mọi người bị hải quân cho bắt. Mảnh này biển cả triệt để bình định. Thế giới mới quay về yên tĩnh. Đây đương nhiên là tất cả mọi người không thể tiếp nhận kết quả. Bất quá, nếu như trên tòa đảo này chỗ có người có thể ngay cả lên tay tới. Như vậy trên thực tế sức chiến đấu của bọn họ liền đã vượt qua hải quân bên kia. Phản quá khứ đem chính phủ đại hạm đội triệt để đánh tan. Cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng mà bên trên một giây còn đang hỏi Dragon có ý định gì Salus Lin lần một giây sau lên đường. Nếu như ngươi hỗn đản này muốn nói cái gì? Tất cả chúng ta liên thủ lại đánh tan hải quân nếu như vậy lời nói. Đó còn là miễn đi. Đúng vậy. Trên đảo tất cả hải tặc nhóm. Lại thêm quân cách mạng liên hiệp lại. Đánh tan vây quanh mà đến đám hải quân là hoàn toàn sẽ không có vấn đề. Nhưng là vấn đề ở chỗ hải tặc nhóm bản thân lẫn nhau ở giữa liền cũng không đối giao. Muốn cho bọn hắn liên thủ lại. Vậy thì thật là khó chi lại khó khăn sự tình. Chớ nói chi là hiện tại bọn gia hỏa này lẫn nhau ở giữa còn muốn tranh đoạt thông hướng Grab Teo Vĩnh. Cửu kim đồng hồ. Ta đích thật là có ý nghĩ như vậy. Nhưng là ta cũng biết ý nghĩ như vậy cũng không hiện thực. Dragon cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là bình tĩnh nói. Cho nên đề nghị của ta là. Mặc dù không cần đến lẫn nhau liên thủ. Nhưng là tại đánh lui hải quân trước đó. Tạm thời trước đình chỉ lẫn nhau ở giữa tranh chấp. Nghênh chiến hải quân thời điểm. Cũng không cần đến phối hợp. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Duy nhất có một điểm. Tại đánh bại hải quân trước đó. Mời tuyệt đối không nên bên trong để. Đã liên thủ không được. Vậy liền tạm thời trước ngưng chiến A. Yêu cầu này dù sao cũng so liên thủ muốn đơn giản nhiều A. Kaido cùng Salus Lin lần đều rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn đương nhiên cũng biết hiện tại nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói. Như vậy tiếp xuống gặp phải dạng gì tình huống. Cho nên đối với Dragon đề nghị. Bọn hắn nhưng thật ra là rất động tâm. Sau đó lúc này Red mở miệng nói. Nghe tới không sai. Ta đồng ý. Mụ mụ mụ mụ nghe được Redfeel lời nói về sau. Salus Lin lần cũng nhếch miệng cười. Red đều đồng ý. Nếu như lão nương tại lựa chọn cự tuyệt. Đây không phải là lộ ra lão nương rất đọc không hiểu bầu không khí. Vậy cứ như vậy đi. Kaido cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Rất tốt. Như vậy chuyện này liền quyết định như vậy đi. Dragon khẽ gật đầu. Lần này nếu như có thể mượn nhờ bọn gia hỏa này lực lượng. Đem chính phủ chiến lực chủ yếu triệt để chôn vùi. Như vậy đối với bọn hắn sau này hành động mà nói. Sẽ là một lần vô cùng to lớn tăng thêm. Dragon quay đầu nhìn về phía Red. Cụ thể hơn nói là nhìn về phía đứng tại Red phía sau từng cái bọn quái vật. Thấy được Red tiên sinh sau lưng ngươi bọn gia hỏa này. Ta đột nhiên có một cái linh cảm. Bất quá tại cái này linh cảm thay đổi hiện thực trước đó. Vẫn phải muốn trước xong một cái người. Liền để ta đi. Mấy chiếc to lớn hải quân chiến hạm. Từ mấy cái phương hướng khác nhau bao vây cái này một tòa lơ lửng giữa không trung Paso đảo. Chính phủ lần này đã hạ quyết tâm. Muốn triệt để sửa trị thế giới mới hỗn loạn thế cục. Hải quân tuyệt sẽ không để bất kỳ một cái nào hải tặc rời đi hòn đảo này. Akainu đứng tại thuyền lớn đầu thuyền bên trên. Từ khi hắn trở thành hải quân nguyên soái về sau. Đã tiếp cận 2 năm chưa từng sinh ra nhiệm vụ. Trở thành nguyên soái đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là không thể tại phấn chiến tại đánh đổ tội ác tuyến đầu. Akainu trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Bất quá lần này rốt cục có thể đạt được ước muốn. Hôm nay liền có thể nhất cử đem thế giới mới hơn phân nửa tội ác toàn bộ dẹp yên. Băng hải tặc bách thú. Salus gia tộc. băng hải tặc râu trắng dư nghiệt, băng hải tặc râu đen. Thậm chí liền ngay cả đã biến mất 2 năm Redfield tên kia cũng chạy ra. Lại thêm vượt qua 100.000 tên thế giới mới hải tặc. Có thể nói ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ không có tới bên ngoài. Nên tới gia hỏa đều tụ tập nơi này. Chỉ muốn ở chỗ này đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều xử lý. Như vậy không hề nghi ngờ. Cái này thế giới mới liền sẽ hóa thành một chốn cực lạc. Nghĩ tới đây, Akainu không khỏi nắm chặt song quyền. Hắn mang theo trên tay quyền sáo thậm chí đều phát ra quang mang. Giống như là lập tức liền muốn biến thành nham tương đồng dạng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn khai chiến. Cái này nam nhân tuyệt đối là trên đại dương bao la nhất kiên định đấu võ phái. Sau đó cũng liền lúc này, hắn phát hiện cơ hội. Converter Miss Dax, Akainu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau đó hắn kinh ngạc cầm lên kính viễn vọng, nhìn về phía phương xa hòn đảo bầu trời. Phía trên vùng trời kia đã tiến nhập nhân thú trạng thái Kaido cùng cầm đại đao Salus Linlan. Đánh cho bất phân cao thấp. Nhìn như cùng hai người bọn họ hạ xuống trước đó tình huống không sai biệt lắm. Nhưng là tình huống chân thật lại là ngày đêm khác biệt. Không biết bọn hắn hạ xuống mặt đất bên trên về sau xảy ra chuyện gì. Hai người lúc này đã mình đầy thương tích. Có lẽ, bọn hắn hạ xuống về sau đã đánh bại Red tên kia. Akainu như thế suy đoán. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại. Ẩn núp đến trên đảo nhân viên gián điệp cơ hồ đã toàn quân bị diệt. Hiện tại hải quân tình báo nơi phát ra là Festa tên kia quảng bá. Mà Festa gia hỏa này đã rất có một đoạn thời gian không có thông báo qua trên đảo tình huống. Cũng không biết có phải hay không là đã bị xử lý. Không để ý tới quá nhiều. Không chớp mắt nhìn trên bầu trời Kaido cùng Salus Linlan chiến đấu. Sau đó hắn liền thấy để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Kaido cùng Salus Linlan đồng thời giống giận. Vũ khí trong tay không lưu tình chút nào hướng phía đối phương đánh tới. Kéo lấy thật dài tia chớp màu đen đại đao cùng Lang Nha Bổng phân biệt mệnh chung hai người. Lang Nha Bổng trực tiếp đem Salus Linlan sọ não đều đánh cho lõm lún xuống dưới. Cùng này đồng thời Salus Linlan đại đao cũng trực tiếp chém đứt Kaido nửa cái cổ. Máu tươi căn bản ngăn không được. Giống như là suối phun đồng dạng tuôn ra. Sau đó, hai người cũng bắt đầu phi tốc hạ xuống. Thẳng đến triệt để thoát ly Akainu kính viễn vọng ánh mắt. Cái này, dạng này phát triển để Akainu trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Salus gia tộc và băng hải tặc bách thú chiến đấu độ chấn động đã đến loại trình độ này sao? Sau đó lập tức, một cỗ khó nói lên lời hưng phấn. Từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất dâng trào mà lên. Cơ hội, một mực chờ đợi cơ hội rốt cục đến. Nếu quả như thật như là suy đoán của hắn Red bị hai người xử lý. Mà Kaido cùng Salus Linlan lưỡng bại câu thương lời nói. Tuyệt nhất cơ hội xuất hiện. Xuất kích, Akainu ra lệnh, cơ hội tốt nhất đã tới rồi. Hải quân, xuất kích, thiếu canh một, ngày mai bổ, vạn, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.